vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 485. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở cuối đội ngũ, Hạ Cẩn Thời đẩy đẩy cặp kính gọng vàng, trầm giọng nói, đừng giết. Ngón tay hắn liên tục cử động, như thể vô số sợi tơ được phóng ra từ kẽ tay. Mà những người vây quanh khi chạm vào những sợi tơ đó tinh thần đều bị chấn động. Trầm Tranh thấy thế công vốn chỉ hơi sắc bén của bọn họ, trong nháy mắt đã trở nên vô cùng sắc bén. Kẻ cầm đầu là dị năng hệ sức mạnh gầm lên một tiếng. Trầm Tranh vốn đã bị thương ở cổ tay, nhận ra phân thân của mình liên tục lùi lại 3 bước. Cơ thể chấn động, trên đầu hiện lên một debuff, choáng váng, không biết tên đó trước tận thế có tu luyện loại kỹ năng sư tử hống gì không. Tiếng gầm này khiến Trầm Tranh trước màn hình cũng choáng váng. Toàn bộ màn hình đều rung chuyển dữ dội, dưới chân nhân vật của cô xuất hiện rất nhiều vòng tròn đỏ. Cô lăn ra đất liên tục né được 3 vòng. Né đến vòng thứ 4 thì thực sự bị rung lắc đến mức không nhìn rõ màn hình. Bị quẹt trúng một chút, Trầm Tranh đầu óc choáng váng, liền thấy phân thân kêu lên một tiếng đau đớn. Má bị quét trúng, trực tiếp cháy đen một mảng. Đúng lúc này, cô đột nhiên nghe thấy giọng nói của Phó Ngôn Châu từ phía sau. Tránh ra, cô né tránh, một dòng chất lỏng đột nhiên N về phía đám người đó. TBC đó là một dung dịch màu xanh lá cây, không biết là cái gì, nhưng rõ ràng là đám người đó vô cùng kiêng dè, nhanh chóng né tránh. Còn ở phía sau đám đông, Hạ Cẩn Thời thu lại nụ cười trên khóe miệng, nghiêm túc đối mặt với ánh mắt tỉnh táo hiếm thấy của Phó Ngôn Châu. Trầm Tranh suy nghĩ một chút, trực tiếp ném lên người Phó Ngôn Châu một hồi xuân thuật để xóa đi bắp tiêu cực. Cô hy vọng rằng hệ thống trò chơi cũng coi virus thây ma là một loại đi bắp, có thể xóa bỏ được. Hơi đen trên mặt Phó Ngôn Châu lóe lên. Hắn đau đớn gầm lên một tiếng, toàn thân đột nhiên bốc lên hơi đen, biểu cảm vốn nắm chắc phần thắng trên mặt Hạ Cẩn Thời chuyển sang lo lắng. Chỉ nhìn thấy Trầm Tranh cầm trên tay một vũ khí trông rất khó chọc và đột nhiên kề vào cổ Phó Ngôn Châu. Hắn tiến thoái lưỡng nan, rốt cuộc cho đến bây giờ, thí nghiệm chỉ thành công với mỗi Phó Ngôn Châu. Mấy ngày nay mặc dù thí nghiệm của Phó Ngôn Châu có dấu hiệu thất bại, nhưng nhìn lại thì có vẻ như hắn vẫn giữ được một phần lý trí của con người. Phó Ngôn Châu đột nhiên hét lớn với Hạ Cẩn Thời. Thả cô ấy đi. Hắn quay sang Trầm Tranh. Tôi tự nguyện, thực sự là tự nguyện. Hắn khàn giọng nói, sư huynh nói đúng, cách chuộc tội duy nhất của tôi là kết thúc thế giới hỗn loạn và tê chóc này. Đây là cách xin lỗi duy nhất của tôi. Cô đi đi, nói với bọn họ rằng, trên thế giới này không còn người tên Phó Ngôn Châu nữa. Phó Ngôn Châu, Trầm Tranh muốn nói lại thôi. Cô nhạy bén cảm thấy được điều gì đó. Dường như sau khi cô ném hồi xuân thuật cho Phó Ngôn Châu, tình trạng đồng tử của hắn chuyển màu không ổn định đã giảm đi rất nhiều. Bất kể mục tiêu thí nghiệm của bọn họ là gì, nếu mục đích cuối cùng là muốn thần trí của Phó Ngôn Châu duy trì trạng thái ổn định, thì có vẻ như cô đã giúp bọn họ một lần. Trong đồng tử không còn sự hỗn loạn và khát M.A.U nữa. Thay vào đó là sự ổn định và tỉnh táo. Cách chương.